Chương 740, Lôi Chấn Tử. Đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tạ Vân Phi hiện tại chính là thành tiểu chân tiên về sau. Dũng khí liền so trước đó đủ lần trước Vân Trung Tử tới. Tạ Vân Phi kỳ thật rất muốn một kiếm chặt hắn, nhưng là tưởng tượng một kiếm chém tới dễ dàng. Thế nhưng là chém chết năm chắc thực sự quá nhỏ, nếu là Vân Trung Tử phản vệ, sợ là chính mình cũng muốn bị chém chết. Cũng may hôm nay không cần lo lắng, thành tựu chân tiên cảnh giới, cũng sẽ không cần quan tâm bị chặt chết vấn đề. Dù sao hiện tại Tạ Vân Phi có chân tiên cảnh tu vi, tăng thêm nghịch thiên đế tiên kiếm, có thể nói không có gì bất lợi. Từ chiều ca trở về Vân Trung Tử, cũng không có trong dự đoán tiêu giao thoải mái, mà là lâm vào kỳ quái hoang mang ở trong. Giống nhau ngày đó, suy tính mệnh cách thất bại, kiếm gỗ bị hủy, cái kia mãnh liệt mà ra sát ý mỗi một chuyện đều để lộ ra cổ quái. Vân Trung Tử càng là bởi vì bị truy nã một chuyện tình, xem như coi như cuộc đời một sỉ nhục lớn, trở lại Trung Nam Sơn về sau, trong lòng canh cánh trong lòng, chỗ nào có thể tận tình. Mấy tháng bên trong, nhiều lần vào chỗ, cũng là bị tâm ma khốn nhiễu, đến mức Vân Trung Tử đều ở trong tối nghĩ, chính mình pha y chăng không duyên cớ lây dính nhân quả. Đang lúc tâm thần có chút không tập trung thơ ý điếm, đột nhiên nghe được có thần âm truyền đến, Vân Trung Tử đầu tiên là giật mình, sau đó là sợ hãi mà lên, lẩm bẩm nói, không tốt, chẳng lẽ ta đã tẩu hỏa nhập ma ban ngày ở giữa, liền nghe đến cái kia trụ vương thanh âm, phải biết hắn là phàm nhân, còn tại triều ca, cách xa nhau rất xa, hỏng bét ta cái này một thân tu vi, sợ là muốn lây dính huyết khí, lần này kiếp số, sợ là cùng ta có rất lớn liên can. Vân Trung Tử ngay tại hoảng hốt bất an bên trong, nhưng lại nghe phía bên ngoài truyền đến trụ vương thanh âm, này mới khiến Vân Trung Tử giật mình, hướng phía ngoài động đi đến. Đạo trưởng, quả nhân tới đây, người tới là khách, vì sao không nhìn tới thấy một lần? Vân Trung Tử nghe rõ ràng thanh âm này, tuyệt đối chính là triều ca trụ vương. Chỉ là, một kẻ đế vương, lại là như thế nào tới đây? Trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải, lại là mở cửa xem xét. Quả nhiên không phải người bên ngoài, cũng không phải hắn nằm mơ, chính là thương triều quốc quân trụ vương. Vân Trung Tử vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy đến trụ vương trong ngực ôm lấy một đứa con, lại là thần sắc đại biến, bấm ngón tay tính toán, đi tới nói, đại vương, kẻ này cùng ta có duyên, không bằng bái ta làm thầy, ngày sau ta chắc chắn để hắn học được một thân bản lĩnh. Tạ Vân Phi sững sờ, còn cùng Vân Trung Tử lão tắc so tay một chút, gia hỏa này ngược lại là cùng bản vương đoạt hải tử. Đạo trưởng, nhưng chớ có nói lung tung, đứa nhỏ này xem xét liền thông minh phi thường. Tạ Vân Phi nghiêm túc nói ra, lại nói, hôm nay tìm đến đạo trưởng, nhưng cũng là có chuyện quan trọng đâu. Vân Trung Tử nghe chút, nói ra, kẻ này có lôi đỉnh chi linh, cùng ta có đại cơ duyên, hôm nay là bệ hạ thu hoạch, cũng là rất có phúc duyên không bằng lấy tên Lôi Chấn Tử, ở ta nơi này Trung Nam Sơn Ngọc trụ động tu hành. Tạ Vân Phi vốn không muốn đem bé con lưu cho lão đạo sĩ này, nhưng là nghe chút đối phương nói lấy tên Lôi Chấn Tử, kém chút kinh điệu cái cảm, hài tử cơ hồ đều không có ôm ổn. Không nghĩ tới tùy tiện nhặt được một cái bé con, lại chính là cái kia có tên Lôi Chấn Tử, nếu là lời như vậy, Vân Trung Tử còn thỏa thỏa chính là sư phụ hắn. Vân Trung Tử thần sắc lại là quỷ dị vô cùng, bởi vì Lôi Chấn Tử thế mà rơi xuống trụ vương trong tay. Cái này hoàn toàn có chút không đúng á, thế nhưng là, việc đã đến nước này, Vân Trung Tử không thể làm gì, đành phải nói ra, đại vương giáng lâm, kinh không có từ xa tiếp đón, còn xin đi vào. Tạ Vân Phi nhìn Vân Trung Tử, ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng là con mắt kia nhìn chằm chằm vào ngực mình hài nhi, vậy liền dứt khoát đem Lôi Chấn Tử giao cho Vân Trung Tử, nói ra, đây là ta nghĩa tử. Đạo trưởng nhưng chớ có hủy hắn. Vân Trung Tử vội vàng tiếp nhận đệ tử, sau đó hô một tiếng, Kim Hà, mau tới nơi này, sư huynh của ngươi đến rồi. Lời này vừa ra, Vân Trung Tử đều biết quá gấp, kết quả nói sai, lại xem xét Tạ Vân Phi, gặp hắn chính đông dương tây nhìn, giống như a có nghe thấy câu nói này. Chỉ chốc lát, Kim Hà đồng tử tới, đem Hải Nhi ôm xuống dưới. Chủ khách ngồi xuống, lẫn nhau hàn huyên về sau, Vân Trung Tử kinh nghi bất định hỏi, đại vương không tại triều ca, đến bần đạo nơi đây cần làm chuyện gì? Tạ Vân Phi thu hồi người tốt sắc mặt, đang muốn báo nổi, nhưng lại tới một tên đồng tử, đưa lên tùng hương lá trà, là hai người pha tốt. Tạ Vân Phi nhìn xem lá trà, nghe đứng lên không sai, cu nở dê thong thả nói chuyện, uống trước trà lại nói. Vân Trung Tử cũng làm quyết đoán, từ chiều ca trở về, chính mình cũng là các loại phiền muộn, vừa vặn hôm nay gặp cái này yêu dị đế vương, có lẽ là một trận cơ duyên. Tạ Vân Phi đem chén trà buông xuống, liếc mắt nhìn Vân Trung Tử, âm thanh lạnh lùng nói, ta này đến Trung Nam Sơn, đạo trưởng không cảm thấy hẳn là hướng ta xin lỗi một phen sao? Vân Trung Tử ngạc nhiên, nghĩ lại, cười nói, đại vương nói thế nhưng là treo lơ lư nở dê kiếm gỗ sao còn có bức tường để thơ một chuyện. Tạ Vân Phi nói bổ sung, hôm nay bản vương tới, tự nhiên là đến truy nã ngươi. Vân Trung Tử nghe truy nã hai chữ, giận quá thành cười, cái này tội phạm truy nã ba chữ, từ chiều ca liền để. Hắn canh cánh trong lòng, nghĩ tới đây, Vân Trung Tử tranh phong tương đối nói ra, nếu là tìm bần đạo phiền phước, không phải không thể, chỉ là đại vương phải biết, bần đạo lại là nơi nào nói sai, nơi nào làm sai để cho ngươi không cần treo cái kia phá kiếm, ngươi vì sao muốn treo nếu muốn cùng bản đại vương miệng đột, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là khẩu tài tốt đến bạo. Vân Trung Tử nghĩa chính ngôn từ nói ra, hàng yêu trừ ma, người người đều có trách nhiệm, yêu quái kia chọc giận ngươi rồi hay là nàng lao cha, lão nương chọc giận ngươi, ngươi còn mẹ nó người người đều có trách nhiệm, người ta không có trêu chọc ngươi, cu nở dê không có hại qua người, giết chết yêu tinh còn chưa tính, còn muốn làm cho như vậy đường hoàng thật là khiến người buồn nôn. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, trao phúng nói ra, ngươi chớ có ngậm máu phun người, chúng tu tiên chính là một trừ ma. Vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, Vân Trung Tử chỗ nào nghe qua Tạ Vân Phi bực này thuyết pháp, trước kia chưa bao giờ từng nghĩ loại vấn đề này, chém chết ngươi, mẹ nó là vinh hạnh của ngươi. Tạ Vân Phi lại nói, giết chết nhỏ yếu, lại muốn tìm một cái đường hoàng lý lẽ do, bây giờ phong thần sắp đến, lại là thiên thư ngăn cản mệnh số, cũng là bởi vì các ngươi lúc trước tạo sát nghiệp quá nặng. Ngươi Vân Trung Tử muốn phản bác, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, lại phát hiện vờ ơ y ma không lời nào để nói, sau đó lại thần sắc chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Dùng tay chỉ Tạ Vân Phi nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao biết như thế mật sự tình?